Người tình bí mật của Hoắc Tổng, chương 76, cháo gan heo, bồi bổ cơ thể. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k 1SP. Miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cảm giác bị nhìn chằm chằm cũng không còn nữa, bà ta lắc lắc đầu rồi dồn toàn bộ tâm trí của mình để nhìn vào hồ sơ. Thời gian của bà ta không còn nhiều nhưng lại còn rất nhiều việc phải giải quyết. Bà ta bắt buộc phải tăng tốc, truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Đường đi nhìn có vẻ gập ghềnh khó đi, ánh mắt lạnh lùng của Tô Kiến Định nhìn bầu trời bên ngoài dần dần tối sầm lại, chiếc xe quay đầu trên đường cao tốc lúc hơn 3 giờ. Mãi cho đến khi trời tối hẳn thì anh ấy mới tới nơi. Liêu Thanh Mai gân giọng gào thét, lúc này cô ta mới đạt đến giới hạn của mình, giọng nói bắt đầu trở nên khàn đục không nói nên lời, tay chân bị sợi dây thừng trói chặt không ngừng giãy giụa đến mức đỏ ửng cả lên, có nhiều chỗ còn chảy cả máu. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất, bị đẩy ra khỏi xe, bốn phía xung quanh đều hoang tàn và đổ nát, trong lòng cô ta bắt đầu sợ hãi. Đây là đâu, các người dẫn tôi tới đây có mục đích gì, còn con của tôi đâu? Các người đưa con của tôi đi đâu rồi? Tô Kiến Định xuống xe sau cùng, mặc dù đã ngồi trên xe hơn 3 tiếng đồng hồ nhưng sau khi xuống xe quần áo của anh ấy vẫn rất chỉnh tề. Đứng ở nơi hoang vu như này nhưng trông anh ấy giống như đang đi dự tiệc vào buổi tối. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Tiến Quân kéo Liêu Thanh Mai đi về phía trước, giơ tay phải lên chỉ vào một nhà xưởng cách đây không xa. Những ngày tiếp theo cô sẽ phải ở chỗ đó, vừa hay công ty chúng tôi vừa chuyển nhà xưởng đi nơi khác. Cô vẫn không chịu nói cho chúng tôi thì ở lại đây mà tỉnh táo lại, đợi khi nào cô bình tĩnh, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Các người đúng là đồ vô lương tâm, con của tôi đâu? Các người đã đưa con tôi đi đâu rồi? Tô Quỳnh Thi đã hại chết chồng và con của tôi, bây giờ còn dám bắt giữ tôi sao? Các người tuổi còn trẻ như vậy mà không sợ sẽ gặp báo ứng sao? Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất, hai đôi mắt của Liêu Thanh Mai đỏ hoe, dựa vào thân hình to lớn của mình, cô ta chạy về phía Tô Kiến Định. Một vài vệ sĩ đi theo phía sau cố gắng giữ chặt cô ta lại. Bốn người vệ sĩ dùng sức mới có thể kìm hãm hành động của cô ta, bọn họ đưa cô ta về phía nhà xưởng, còn Liêu Thanh Mai thì liên tục kêu lên. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất, Tô Kiến Định nếu như anh còn tiếp tục làm như vậy thì sớm muộn anh và Tô Quỳnh Thi cũng sẽ gặp báo ứng mà thôi. Tất cả các người đều sẽ gặp báo ứng, trước tiên cho cô ta ngậm miệng lại trong vòng 2 giờ tới. Tô Kiến Định nhíu mày, khó chịu đi vào bên trong. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất, không biết Lâm Tiến Quân lấy ở đâu ra một mảnh vải, gấp gọn lại rồi nhét vào miệng của Liêu Thanh Mai. Lúc này, xung quanh mới yên ắng được một chút rồi Liêu Thanh Mai bị kéo vào trong nhà xưởng. Vật liệu bỏ đi và máy móc cũ kỹ ở khắp mọi nơi, lúc trước nhà xưởng này thuộc về tập đoàn Á Đông. Bởi vì chọn vị trí địa lý không phù hợp cho nên kinh doanh thua lỗ, không bán được. 5 năm qua Tô Kiến Định một mực muốn thu mua lại nhà xưởng này của tập đoàn Á Đông. Góc truyện audio.com, thời gian đầu bất tiện đủ thứ nên anh ấy đã đổi vị trí và bỏ hoang nơi này, bây giờ nhà xưởng này cũng đã được gần 30 năm rồi. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất, cánh cửa kêu cọt kẹt khi mở ra, bên trong không khí toàn mùi thối rữa và ẩm mốc, khói bụi bay mù mịt khắp nơi, vừa bước vào đã khiến người khác suýt chút nữa tắc thở. Tô Kiến Định cầm khăn lên che miệng đi vào trong, buồn bực nói. Từ giờ trở đi cứ 6 giờ đồng hồ trôi qua tôi sẽ đến hỏi thăm cô một lần. Bây giờ con của cô đang được giam giữ ở một nhà xưởng khác, sẽ có người trông coi 24 giờ. Nhìn đi, cô nên suy nghĩ thật kỹ trước khi nói, nếu nói sai một chuyện thì tôi đảm bảo trong vòng 6 tiếng tới, con của cô sẽ không có lấy một giọt nước nào để cho vào miệng. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất, Tô Kiến Định uy hiếp trắng trợn Liêu Thanh Mai, vì cô ta đã làm tổn thương người mà anh ấy quan tâm nhất nên đương nhiên anh ấy sẽ không khách sáo với cô ta. Anh ấy sẽ bắt Liêu Thanh Mai trả giá cho tất cả vết thương trên người Tô Quỳnh Thi. Liêu Thanh Mai nghe những lời này thì lập tức trợn mắt há hốc mồm, cô ta nằm trên mặt đất điên cuồng vặn vẹo thân thể, trong miệng không ngừng gào thét, miệng bị chặn lại nên chỉ có thể nghe thoáng qua cô ta gọi tên con mình. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất, hiện tại con của cô vẫn an toàn, 2 tiếng sau thì tôi không chắc là tôi biết tình hình con của cô thế nào. Chính xác thì chồng và con lớn của cô đã chết như thế nào. Chính cô cũng không biết sao, ánh mắt lạnh lùng của Tô Kiến Định nhìn thẳng vào hai mắt của cô ta. Chấm, Tô Kiến Định cười lạnh, nói tiếp, nếu muốn gặp con cô sớm hơn thì phải xem cô có chịu nói thật hay không. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất,